Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đằng thở dài, thầm tội nghiệp cho nguyên chủ. Chắc cậu ấy không ngờ rằng chỉ vì trượt chân mà sang thế giới bên kia à. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, ra dáng chuẩn học trò chăm ngoan, cậu mới làm bữa sáng. Gồm 2 lát bánh mì kẹp nhân thịt phô mai, 1 phần dâu tây, cốc sữa. Tử Đằng ăn xong vui vẻ đi học. Trên đường đến trường vẫn như thường ngày, ăn khá nhiều cơm chó. Cậu phong tỏa thính giác, vì tránh một thằng nào đó đạp xe ẩu đả mà Tử Đằng lách người sang bên phải, vô tình trúng ngay Ninh Lạc vừa bước xuống xe. Cả hai nhìn nhau một giây, song xem sự tồn tại của đối phương là vô hình nên lướt qua nhau một cách dứt khoát. Thụ chính tránh xa, Alpha tránh xa, hình ảnh Tử Đằng mặc bộ đồng phục đen, đeo tạp dề với dáng người hoàn hảo bỗng hiện ra trong đầu Ninh Lạc. Phi phi phi, Ninh Lạc thật sự muốn đi khám bệnh. Tử Đằng, giọng nói nữ mềm mại nghe có chút quen đột ngột vang lên. Ninh Lạc tò mò quay đầu lại nhìn, thì ra là Tô Bích Vân, thiên kim tiểu thư Tô gia. Ninh Lạc có phần bất ngờ trước bộ dáng tươi cười của cô. Cô ta quen biết Tử Đằng, một Omega kiêu ngạo chỉ nói chuyện với người cùng đẳng cấp, bây giờ lại thân thiết với một kẻ không ra thế. Ninh Lạc rời tầm mắt, thầm ghi nhớ điều này. Cậu tiếp tục đi vào trường. Trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên vẻ mặt vui vẻ của Tử Đằng khi đứng cùng Tô Bích Vân. Ren dê dê dê, chuông báo học reo, vừa lúc Tử Đằng đặt chân vào lớp. Cậu nhanh chân bước đến bàn của mình. Cũng bởi vì nói vài câu với Doanh Doanh, không, Tô Bích Vân nên mới trễ như thế. Mà hôm nay nữ phụ phản diện ăn mặc không như thường ngày nữa. Cái áo khoác vừa kín vừa dài đã biến mất, để lộ bộ đồng phục nữ sinh Omega đẹp mắt. Chiếc khẩu trang hay đôi lúc là chiếc kính mắt đen cũng tan biến, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn hiện rõ. Khá nhiều học sinh nhìn về phía cậu và Tô Bích Vân, mà chủ yếu là nhìn nữ phụ. Ngay lúc này, trên trang trường quý tộc gần bên đang bùng nổ với các tựa đề. Hoa khôi Tô Bích Vân, Tô Thiên Kim của chúng ta bắt gặp nói chuyện chung với một Alpha. Hình ảnh, Tô Bích Vân nổi tiếng ngạo kiều lại cười tươi với một Alpha. Hình ảnh. Nếu họ biết Tử Đằng là Alpha cấp thấp thì không biết tin này sẽ nổi đến đâu nữa. Hôm nay lớp Tử Đằng có bài kiểm tra một tiếng, môn Anh. Trong khi cả lớp nhìn có vẻ tập trung làm bài nhưng thật chất đang lén lút trao đổi thì bên ngoài vang lên giọng nam đầy quyền lực. Em kia, đang học mà đi đâu? Em vào ngay. Cậu bạn lớp kế bên hốt hoảng vội vào lại lớp, nhờ bạn cùng bàn bảo vệ mình. Ngay lập tức tất cả im phăng phắc, người đó chính là thầy Quý. Dạy môn hóa khối 12, kiêm quản lý trật tự. Bị ông ta bắt được tội gian lận thì xác định ghi biên bản mời phụ huynh. Còn thêm đi lao động một tuần, thầy Quý đưa mắt nhìn lớp qua cửa kính trong suốt. Ông ta đi chậm chậm, dùng đôi mắt như phát sáng quan sát từng người. Ngày thường ít khi thấy thầy Quý, nhưng hôm nay có tận 6 lớp 11 làm kiểm tra một tiếng nên lão đành dành chút thời gian đi dạo. Khi chắc chắn không có vấn đề, thầy Quý sang lớp tiếp theo. Phụ U, Tử Đằng có chút buồn cười. Tuổi học trò đôi khi khá vui. Ninh Lạc đang chăm chú làm bài bỗng thấy Tử Đằng nở một nụ cười nhẹ. Tim không biết vì sao lỡ một nhịp. Cách chương.